Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256 Hắc Tháp Thí Luyện 6. Ninh An nghe vậy, thật sự không ở động. Bởi vì nàng cảm giác được, trong bóng đêm những cái đó hơi thở nguy hiểm mà ni hai người đứng ở tại chỗ. Liền hô hấp đều che chắn lên. Trong bóng đêm, từng đôi đèn lồng mắt sáng rực lên. Nhìn khiến cho người sợ hãi. Những cái đó đôi mắt bắt đầu hướng tới Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh phương hướng tới gần. Tiêu Lương Sinh ôm Ninh An cánh tay hơi hơi buộc chặt. Làm Ninh An có chút vô ngữ. Thẳng đến những người đó hoàn toàn tới gần bọn họ lúc sau. Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An mới thấy rõ ràng những người đó diện mạo. Bọn họ diện mạo đều thực bình thường. Chỉ là bọn hắn biểu tình không quá bình thường. Kia từng đôi màu đỏ đôi mắt vô thần, đôi tay vuông góc tại bên người, mỗi người chân đầu gối đều có chút uốn lượn, miệng mở ra, còn có nước bọt từ bên trong chảy ra. Thấy vậy tình huống, Ninh An nước mắt, ai có thể nói cho nàng, này đó rốt cuộc là cái gì sinh vật? Tiêu Lương Sinh cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt không phải ma, không phải nửa ma, cũng không phải yêu, càng không phải quỷ. Đảo như là chết đi người bị mạnh mẽ rót vào cái gì tà ác đồ vật. Mới tạo thành hiện tại cái dạng này. Tiêu Lương Sinh, Ninh An nhẹ giọng hô một tiếng. Ân, Tiêu Lương Sinh cúi đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Hỏi, làm sao vậy? Ninh An nhìn những người đó. Mở miệng nói, ta có một loại thật không tốt cảm giác. Bọn họ tựa hồ là hướng về phía ta tới, tuy rằng những người đó ánh mắt vô thần. Chính là thị lực cực hảo Ninh An rõ ràng thấy bọn họ trong mắt bóng dáng. Đó là nàng, mà không có Tiêu Lương Sinh. Nói cách khác, những người này mục tiêu là nàng. Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, theo sau nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện bọn họ đông tử bên trong ảnh ngược ra tới đều là Ninh An. Mà đứng ở Ninh An phía sau hắn tắc không có. Ninh An là lần đầu tiên tiến vào này hắc tháp. Hắn không tin Ninh An sáng sớm liền biết những người này. Càng không tin Ninh An cùng bọn họ có thù oán. Như vậy những người này rốt cuộc vì cái gì tỏa định Ninh An. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Tiêu Lương Sinh giữ chặt Ninh An liền hướng tới tầng thứ 8 chạy tới. Ở không rõ ràng lắm những người này vì cái gì tỏa định Ninh An phía trước. Vẫn là không cần cùng bọn họ động thủ tương đối hảo. Hơn nữa hắn thực không muốn cùng những người đó động thủ. Hai người chạy cực nhanh, những người đó tại chỗ trinh lăng một chút mới phản ứng lại đây. Theo sau nhanh chóng đuổi theo, làm Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An vô ngữ chính là, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 khoảng cách lại giống tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 như vậy. Phi thường trường, hai người chạy một hồi lâu mới đến tầng thứ 8 ân ni chỉ là vừa đến tầng thứ 8. Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh liền thấy được chờ ở nơi nào người. Những người đó cùng đuổi theo bọn họ người giống nhau, đều là trong mắt vô thần. Đồng tử bên trong chỉ có Ninh An thân ảnh, dựa, Ninh An bạo một câu thô khẩu. Nàng liền buồn bực, những người này như thế nào tỏa định đều là nàng. Bên người nàng một cái đại người sống chẳng lẽ những người đó nhìn không tới. Làm sao bây giờ? Tiêu Lương Sinh nhìn Ninh An phi thường khó coi sắc mặt. Mơ hồ mang theo điểm ý cười. Ninh An quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ném ra hai chữ, còn có thể làm sao bây giờ? Chạy bái, dứt lời. Ninh An liền bay thẳng đến thứ 9 tầng chạy tới. Tiêu Yểm cũng không biết bên ngoài là thế nào tình huống. Chỉ là cảm giác được bảo vật hơi thở. Đang chuẩn bị nhắc nhở Ninh An thời điểm. Lại cảm giác được bảo vật hơi thở cách hắn càng ngày càng xa. Liền lấy linh hồn chi tin tức nói. Ninh An, ngươi như thế nào chạy? Nghe trong đầu mặt vang lên thanh âm. Ninh An cũng không có dư thừa thời gian cấp Tiêu Yểm giải thích. Liền trực tiếp ném bốn chữ cấp Tiêu Yểm mà ni, đặc thù tình huống Tiêu Yểm nghe vậy. Liền biết Ninh An tình cảnh hiện tại không phải thực hảo. Bởi vậy cũng liền buông xuống muốn cùng Ninh An nói những cái đó bảo vật sự tình. Hết chương.